Mà Thế Đại trở về. Chương 50, biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tạc, Chu Thụ Lập ba một tiếng cầm trong tay bài vung ra, khắp khuôn mặt là đắc ý, ha. Ha thủ lĩnh, lại là ngươi thắng. Bên cạnh lập tức có người bắt đầu nịnh nọt, Chu ca thật lợi hại. Chu Thụ Lập bên cạnh nữ nhân lập tức đưa lên một điếu thuốc. Nàng gọi Trương Thải Tuyền, vốn là cái rất xinh đẹp lãnh đạo, nhưng lúc này lại toàn thân tản ra mùi lạ, tóc tuy nhiên nỗ lực chải vuốt qua, nhưng vẫn như cũ như là dầu bên trong ngâm qua đồng dạng dính tại trên da đầu, mà thế bạo phát sau nàng lưu lạc làm trong nhóm người này đội kỹ, bởi vì dáng rất xinh đẹp nhất dáng người tốt nhất, sau cùng trở thành Chu Thụ Lập chuyên trúc nữ nhân. Chu Thụ Lập nhận lấy điếu thuốc hùng hăng hít một hơi, sau đó đem vòng khói nôn tại Trương Thải Tuyền trên thân, nhắm chúng nữ nhân khanh khách cười không ngừng, không cẩn thận lộ ra một ngụm mờ nhạt bốc mùi tràn ngập sơ bẩn hàm răng. Chu Thụ Lập nhăn dưới lông mày, trong lòng hơi có không vui, những nữ nhân này thật sự là bẩn. Hắn vốn là một tên xe hơi thợ máy, nói cho đúng là chuyên môn giúp người đổi lốp xe loại kia, bởi vì không hiểu kỹ thuật, phần lớn thời gian cũng là tại khuôn đồ. Chu Thụ Lập cho tới bây giờ không nghĩ tới không còn gì khác hắn sinh hoạt hội bỗng nhiên cái biến, tại bất chợt tới mặt thế bên trong thành vì một đội ngũ đầu lĩnh, giống Trương Thải Tuyền loại nữ nhân này hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại, hắn có thể muốn làm gì thì làm, chơi chán, không thích có thể tùy ý ném đi tại trong đội ngũ đổi một cái. À không, không phải đổi một cái, trong đội ngũ tất cả mọi người nữ nhân đều là hắn, người khác bất quá là đang chơi hắn còn lại, hắn có thể tùy ý chịu chi mà đến vung chi liền đi, thậm chí về sau gặp được người sống sót, những nữ nhân kia hắn đều có thể tùy ý chọn tuyển. Trên cái thế giới này bỗng nhiên thêm ra rất nhiều nạn dân, không có thực vật, không có vũ khí, nhưng là hắn có, đây chính là ưu thế, hắn có thể tùy ý sai khiến những người này, để bọn hắn ra ngoài tìm đồ ăn sau đó lại nộp lên cho chính mình, hắn không cần đi ra đối mặt những zombie đó, chỉ cần ngồi hưởng thành. Hắn nên cảm tạ chính mình vận khí, vậy mà nhặt được một cái nhảy dù bao, cả chi trong đội ngũ chỉ có hắn có súng. Không nghe lời người, hắn liền sẽ giết chết. Bành, quảng cáo, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn từ ngoài cửa sổ truyền đến, tại cái này nguyên bản an trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng, đem trong phòng vui mừng tâm tình cắt ngang. Xảy ra chuyện gì? Mọi người lập tức đứng dậy, đem hỏa quang toàn bộ dập tắt tụ tập tại bên cửa sổ. Rất nhanh, những người này biểu hiện trên mặt liền phá lệ đặc sắc, đó là Nhất Lượng Việt dã xa, một đầu tiến động vào nơi xa một nhà trong siêu thị, ngay sau đó đèn xe dập tắt tĩnh lại im ắng. Đáng chết, Chu Thụ Lập bỗng nhiên một tay lấy người chung quanh đẩy ra chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Cái kia siêu thị hắn nhìn chúng thật lâu, trong đội ngũ người quá phế vật căn bản tìm không thấy tốt bao nhiêu thực vật, hắn ăn những cái kia khô quắt mì tôm cùng bánh bích quy đều muốn chán ăn, hắn muốn ăn thịt gian kia trong siêu thị có rất nhiều, còn có xúc xích cùng thóc gạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là bởi vì con đường này zombie quá nhiều, hắn không dám quá khứ, trước đó hắn bức bách tổ một thập nhân tiểu đội thử qua chết hết, trong nháy mắt liền bị những khủng bố đó đám zombie chia ăn, hắn từ nơi này nhìn rõ ràng, tràng diện rất đáng sợ rất lợi hại huyết tinh, 10 người kia trong nháy mắt liền bị gặm nuốt thành bạch cốt. May mắn hắn không có xúc động chính mình quá khứ, may mắn có người làm bia đỡ đạn, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ cái này siêu thị, hắn thù tại chỗ này, định tìm một cái vừa khi thời cơ đem cái này siêu thị chiếm lĩnh. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại có một chiếc xe xông đi vào. Không có đem những thực vật đó đụng hư à, siêu thị cách quá xa, hắn thấy không rõ xảy ra chuyện gì, không có gì ngoài ngay từ đầu cái kia một tiếng to lớn tiếng va đập thanh âm hắn bởi vì khoảng cách hạn chế hắn hoàn toàn nghe không được. Chết, Chu Thụ Lập khóe miệng ngang ngược vỡ ra. Khẳng định là chết, Trương Thải Tuyền không còn che giấu giễu cợt nói. Nơi đó có nhiều như vậy zombie, chúng ta nhiều người như vậy cũng không dám qua, cái kia chiếc xe Việt dã bên trong có thể chứa dưới mấy người. Vẫn là như thế một đầu đụng vào, khẳng định chết quang. Không dám, Chu Thụ Lập mẫn cảm bắt được trong miệng nữ nhân từ ngữ, hắn bỗng nhiên một tay lấy Trương Thải Tuyền cổ bóp lấy. Ngươi dám nói lão tử nhát gan, hắn biết những người này bất mãn trong lòng, nhưng vậy thì thế nào, hắn có súng, hắn căn bản không cần thiết cùng zombie mặt đối mặt chiến đấu, mà những người này sợ hắn cũng rất lợi hại nghe lời. Nhưng là hắn không thể chịu đựng người khác nói hắn nhát gan, đó là tại bóc hắn ngắn. Không phải, khụ khụ khụ, ta không phải ý tứ này. Trương Thải Tuyền vội vàng nói xin lỗi, thậm chí bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất liều mạng ôm lấy Chu Thụ Lập song chân, thanh âm cũng trong nháy mắt trở nên mềm mại đứng lên. Ta nói là những zombie đó thật đáng sợ, trong khoảng thời gian này chúng ta ở chỗ này, không phải vì quan sát địa hình sao? Người đã nói, không có nắm chắc hành động là chịu chết. Trương Thải Tuyền lời nói để Chu Thụ Lập rất được lợi, hắn rất lợi hại ưa thích sau cùng một câu kia. Không tệ, hắn nhếch miệng lên, chúng ta ngày mai liền đi ra xem một chút phát sinh cái gì, chiếc xe kia ta thích buôn lậu tới đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Hàm liền đã tiếp lấy cửa sổ trong khe hở xuyên thấu vào ánh sáng bắt đầu xem xét đồng thành phố địa đồ, có nào đường đi cư dân lâu phân bố, đây đều là tất yếu tin tức, hắn có thể thông qua những cơ sở này tin tức phân tích zombie quần dày đặc từ đó lựa chọn một đầu an toàn nhất đường, muốn qua trung tâm thành phố nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị. Trần Thiếu Gia đang đem một số thực vật cất vào trong kho hàng trước kia trong xe vận tải, bọn họ có thể muốn tốn một chút thời gian tại trung tâm thành phố đi dạo, nhưng là nơi này cái này cứ điểm muốn giữ lại, bởi vì rời đi đồng thành phố vẫn là muốn đi qua nơi này, cho nên D55 lưu tại nơi này tiếp tục làm. Môn thần, ta một điểm không muốn đi tìm Thập Tam, nàng nói không chừng đã chết đâu. Lạc Tiểu Tiểu bỗng nhiên khởi xướng tính khí, tiểu nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giữ tại trên một cái ghế, đầu gối quăn xoắn, ngón tay một chút lại một chút phát lộng lấy súng tự động. Đang thu dọn đồ đạc thượng cửu đệ nhăn dưới lông mày, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng chưa chết, nàng làm sao lại chết? Nữ nhân kia, nói đến một nửa thượng cửu đệ thanh âm bỗng nhiên dừng lại, biểu hiện trên mặt trở nên rất lợi hại cổ quái, có chút kiêng kỵ, lại có chút phản cảm. Quảng cáo, nữ nhân kia làm sao? Sở Hàm bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Hắn đem ánh mắt từ trên bản đồ rời, ánh mắt có chút sắc bén nhìn gần thượng cửu đệ. Nếu như các nàng muốn tìm cái này đồng bạn có vấn đề, cái kia tốt nhất vẫn là không muốn đặt mình vào nguy hiểm, mà thế rất lợi hại đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Là một cái quan hệ bất hòa nữ nhân đặc địa chạy đến trung tâm thành phố, nếu như không phải là bởi vì hắn nhìn chúng Lạc Tiểu Tiểu cường hãn thân thế, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn căn bản sẽ không làm. Dù sao cái kia gọi Thập Tam nữ nhân, hắn căn bản không biết. Nữ nhân kia là cái biến thái. Lạc Tiểu Tiểu hung dữ nói ra, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ghét nhất nàng, biến thái, như thế để Sở Hàm hơi kinh ngạc. Nữ nhân trẻ tuổi cùng Lạc Tiểu Tiểu nhận biết đồng thời để thượng cửu đệ kiêng kỵ nữ nhân trẻ tuổi, hẳn không phải là con ông cháu cha cũng là Hồng Tam Đại. Hắn coi là lại là kiêu căng, ngang ngược cái này hình dung từ, nhưng là lại không nghĩ rằng từ Lạc Tiểu Tiểu trong miệng tung ra từ, lại là biến thái, một nữ nhân, làm sao biến thái? Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.